Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Thận Long Châu phát hiện mới. Chương 446, Thận Long Châu phát hiện mới, huyết hà trấn áp. Bốn cái lãnh khốc dị thường chữ, đột ngột từ huyết linh trong miệng lóe ra, cơ hồ huyết ma hộ pháp huyết linh hô lên bốn chữ này mắt nháy mắt. Cái kia hư huyền tại huyết linh trước người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Huyết quang bắn ra bốn phía hạt châu huyết quang một băng. Giống như là vỡ đê nước sông. Cuồn cuộn huyết hà đột ngột từ phía trên không trung khuynh tiết xuống. Đúng vào lúc này, vạn tịch phong trưởng môn Dịch Hàn Xương thúc dục tòa kia huyền quang lưu chuyển ngọn núi nhỏ. Hướng về huyết linh vào đầu đánh xuống. Lần này, huyết linh lại là không tránh không né. Thân hình đột ngột cất cao trăm thước. Trong tay huyết hà châu có chút dương lên. Một đạo huyết hà liền hướng về kia tòa huyền quang lưu chuyển ngọn núi nhỏ vào đầu dội xuống. Phốp, Dịch Hàn Xương sắc mặt đột ngột tái đi. Một ngụm máu tươi không nhịn được cuồng phún mà ra. Chấn tông linh khí tịch diệt phong cũng quay tròn xoay một vòng từ phía trên không trung rơi xuống. Huyền quang tiêu hết, Dịch Hàn Xương, cái này dùng các ngươi vạn tịch phong trong tông cao thủ tinh huyết luyện thành huyết hà tư vị như. Thế nào, huyết linh hung hăng càn quấy đến cười ha hà, cười to thời khác, trong tay huyết hà châu nhoáng một cái, lại là bốn đạo huyết hà đồng thời từ phía trên không trung dội xuống. Trong nháy mắt. Liền đem tránh né huyết hà đánh xuống đầu Diệp Chân trốn tránh con đường tại chỗ phong kín. Tành hồi ô uế huyết hà đột ngột từ Diệp Chân vào đầu dội xuống. Suy suy suy suy, huyết hà tưới vào Diệp Chân xích ngọc linh giáp dưới, giống như là nóng đao nhập mỡ bò. Suy suy rung động, huyết hà tại bốc hơi, nhưng là Diệp Chân xích ngọc linh giáp cũng tại bị hối hà tan rã lấy. Giật mình dưới, Diệp Chân phồng lên lên toàn thân linh lực chống đỡ lấy xích ngọc linh giáp tiêu hao. Trong lòng bàn tay kinh hồn thiên lôi càng là liên tục không dứt. Nhưng là, vẫn như cũ không cải biến được tình thế nguy hiểm. Bảo vệ tại bên ngoài thân xích ngọc linh giáp càng ngày càng mỏng. Diệp Chân trên dưới quanh người, đã bị toàn bộ huyết hà vây lại. Mặc dù kinh hồn thiên lôi không ngừng. Nhưng là mỗi một cái kinh hồn thiên lôi, cũng liền có thể làm cho mấy mét vuông một đoàn huyết hà hóa thành khói xanh. So với huyết linh từ trong tay dội xuống vô cùng vô tận huyết hà số lượng. Thật sự là quá ít. Huyết hà bên ngoài, Dịch Hàn Xương cố nén linh khí bị hủy thần hồn tổn thương. Không ngừng công kích tới huyết linh, ý đồ giải cứu huyết linh. Đương nhiên. Cũng vì giải cứu vạn tịch phong, huyết hà khuynh tiết mà xuống, một bộ phận huyết linh không cách nào khống chế huyết hà từ không trung trực tiếp hướng về vạn tịch. Phong bên trong, huyết hà chỗ rơi chỗ, lập thành đất khô cằn, đệ tử bình thường dính vào một điểm huyết hà chi thủy. Lập tức kêu thảm không ngớt, không bao lâu, quanh thân tận hóa thành máu loãng. Sợ đến vạn tịch phong các trưởng lão cùng nhau lao tới mặt đất. Giải cứu đệ tử, ngăn cản huyết hà tại mặt đất tứ ngược. Một màn này, lại làm cho huyết linh coi như sảng khoái không thôi. Hừ, ép bản tọa liều mạng trên trăm năm tích góp từng tí một huyết hà không cần. Cũng phải từng cái ngược sát các ngươi. Diệp Chân, ngươi liền đợi đến hóa thành huyết hà chi hồn. Đời đời kiếp kiếp bị bản tọa luyện hóa nô dịch đi. Dịch Hàn Xương, còn có ngươi, chờ ta thu thập Diệp Chân. Kế tiếp, liền là ngươi. Trên bầu trời, huyết ma hộ pháp huyết linh lạm dụng uy quyền đại phát. Trong huyết hà, Diệp Chân đã ở vào sống chết trước mắt. Bị huyết hà trùng điệp vây quanh. Mặc kệ Diệp Chân muôn vàn tuyệt kỹ, cũng là không thể làm gì. Đem hết toàn lực chống đỡ lấy xích ngọc linh giáp tranh thủ thời gian sau khi Diệp Chân cũng là vắt hết óc, nghĩ ngợi thoát khốn chi pháp. có khả năng nhất có thể trợ giúp Diệp Trần thoát khốn, liền là thông qua Thận Long Châu bên trong ngân tuyến Ma Điêu Vương Tinh Hồn Châu thi triển ngân tuyến thiểm. Bất quá huyết hà vây quanh dưới, ngân tuyến thiểm có thể hay không lao ra, vẫn là không thể biết được. Một khi ngân tuyến thiểm trùng kích huyết hà thất bại, cái kia Diệp Trần gặp phải liền là bị huyết hà ăn mòn, cốt nhục thành ô, Thận Long Châu. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần trong lòng đột nhiên khẽ động, trong đầu bỗng nhiên liền nảy sinh một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ. Tại hóa linh cảnh trước đó, Diệp Trần vì nhanh chóng tăng cao tu vi, đã từng dùng ngực Thận Long Châu trực tiếp thôn phệ yêu đan. Linh dược bên trong hỗn tạp không chịu nổi năng lượng, Thận Long Châu sẽ đem yêu đan hoặc là linh dược bên trong các loại độc tố, bạo ngược giết chóc các loại mặt trái khí tức toàn bộ luyện hóa sạch sẽ. Sau đó đem tinh khiết nhất sạch sẽ nhất năng lượng chuyển vận cho Diệp Trần, để Diệp Trần dễ như trở bàn tay liền có thể đem nó chuyển hóa làm tu vi, nhanh chóng tăng lên tu vi. Bất quá tại tu vi đột phá đến hóa linh cảnh về sau, tu linh cảnh tu vi tăng lên chủ yếu bị giới hạn rèn luyện hậu thiên linh thể tiến độ. Cho nên, đang đột phá đến hóa linh cảnh về sau, Diệp Trần tiên ít vận dụng Thận Long Châu, nhưng là hiện tại, Thận Long Châu lại làm cho Diệp Trần thấy được sống sót hy vọng. Đã Thận Long Châu có thể trực tiếp thôn phệ yêu đan bên trong cái kia bạo ngược thậm chí là kịch độc năng lượng, cái kia Thận Long Châu có thể hay không thôn phệ hết huyết hà này đâu? Kỳ thật huyết hà này huyết thủy cũng là một loại năng lượng, là rút ra võ giả tinh huyết ngưng tụ thành, bất quá bởi vì số lượng cực kỳ lượng lớn mà thành liền huyết hà, không được cái này thừa nhận. Đây là một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, nhưng là ý nghĩ này một sinh sôi, liền không thể ức chế căng vọt, cơ hồ là trong thời gian ngắn, Diệp Trần liền có quyết định, bởi vì tại trùng điệp huyết hà vây quanh dưới, hắn không có bao nhiêu thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần cái kia bàng bạc lực lượng thần hồn đột ngột chìm vào Thận Long Châu bên trong. Thần niệm thúc dục, một cỗ bàng bạc dị thường hấp lực đột ngột từ Diệp Trần ngực Thận Long Châu vị trí chỗ ở truyền đến. Hô, như thôn tính hút nước, đem Diệp Trần trùng điệp bao khỏa huyết hà lập tức bị Thận Long Châu cuồng hút đi vào. Trong chốc lát, Diệp Trần chính diện áp lực giảm nhiều. Còn không chết. Họ Diệp, ta nhìn ngươi còn có thể chống đến lúc nào? Trên bầu trời, ứng phó dịch hàn xương công kích huyết linh tiện tay vung lên. Lượng lớn huyết hà lần nữa khuynh tiết xuống. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Trần trên mặt lại hiện lên vẻ mừng như điên. Xong rồi, hắn cái này điên cuồng cứu mạng chi pháp vậy mà thành công. Càng làm cho Diệp Trần vui mừng chính là, Thận Long Châu không chỉ có thể thôn phệ huyết hà, hơn nữa còn có thể lợi dụng huyết hà. Lượng lớn huyết hà chi thủy bị Thận Long Châu thôn phệ sau khi đi vào, tại Thận Long Châu bản năng dưới sự dẫn đường, liền đánh tung lên Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn hàng rào. Thần bí thanh quang từ đệ tam trọng không gian hàng rào nổi lên hiện. Cái kia đánh tung tại hàng rào lên huyết hà trực tiếp tại thanh quang lấp lóe bên trong chôn vùi đến hư vô, nhưng là mắt trần có thể thấy, đệ tam trọng không gian hàng rào bị huyết hà mở, hoặc là nói toạc mở một tia, gặp Thận Long Châu thôn phệ tiến lượng lớn huyết hà về sau lông tóc không thương. Ngược lại có chỗ cực tốt, lần này Diệp Trần triệt để không có cố kỵ, thần niệm cuồng thúc ở giữa, vây ở Diệp Trần quanh thân huyết hà giống như là tìm được khuynh tiết điểm, bị Diệp Trần Thận Long Châu thôn tính đi vào. Cái này lượng lớn huyết hà bị hút vào Thận Long Châu về sau, một đợt lại một đợt đánh ra trước kế tục cọ rửa Thận Long Châu đệ tam trọng phong ấn hàng rào. Cơ hồ là mấy hơi thở, Diệp Trần huyết hà chi vây liền dài, quanh thân huyết hà vì đó trống không. Một màn này, coi như tứ phương không dám phụ cận Vạn Tịch Phong các tông môn trưởng lão thấy choáng mắt. Trên bầu trời đang cùng Dịch Hàn Xương kịch chiến, chờ đợi Diệp Chân bị huyết hà ăn mòn huyết linh. Có lẽ là bởi vì cực độ tự tin, hoặc là cảm thấy căn bản không có khả năng xuất hiện loại chuyện này. Vậy mà không có ở trước tiên phát hiện Diệp Chân đã từ huyết hà chi vây bên trong thoát khốn. Hơn nữa, bởi vì hắn bản năng thôi động, huyết hà châu bên trong huyết hà như trước đang điên cuồng khuynh tiết. Huyết hà châu lên quang hoa, tại hối hả yếu bớt lấy, gặp huyết linh không có phản ứng. Diệp Chân cũng không vội, thúc dục Thận Long Châu hút chụp lấy từ phía trên không trung khuynh tiết xuống huyết hà chi thủy. Diệp Chân rõ ràng, huyết linh thật to lớn cậy vào, kỳ thật liền là huyết hà. Nếu là không có huyết hà này ủng hộ, huyết linh không chỉ có cùng bình thường chú mạch cảnh cường giả không sai biệt lắm. Hơn nữa cũng không còn cách nào dựa vào trong huyết hà kinh khủng năng lượng tùy thời bình phục. Một bên thôi động Thận Long Châu hút chụp huyết hà, Diệp Chân còn vừa đang suy nghĩ một vấn đề. Diệp Chân chợt phát hiện, hắn hôm nay trong lúc vô tình, khả năng phát hiện một cái tuyệt hảo phương pháp bảo vệ tính mạng. Ngày sau nếu là đụng phải không cách nào trốn tránh lại không cách nào đón đỡ kinh khủng công kích, có lẽ có thể dùng Thận Long Châu đến hóa giải, sẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên, cái này cũng phải xem tình huống mà làm, hơn nữa vô cùng khảo nghiệm nhãn lực, thời cơ, nhưng nếu là dùng tốt, khả năng có không hề tầm thường thần hiệu, giống như cùng hiện tại. Huyết hà của ta, Diệp Chân ngươi cái trời đánh, huyết hà của ta, đưa ta huyết hà, có lẽ là trong lúc vô tình quét đến khí định thần nhàn Diệp Chân. Có lẽ là cảm ứng được huyết hà châu bên trong lực lượng phi tốc trôi qua. Chỉ nhìn một cái ảm đạm vô quang huyết hà châu, huyết ma hộ pháp huyết linh liền nổi điên hét dầm lên. Tám thành, liền cái này chỉ trong chốc lát, huyết hà châu bên trong vậy mà trôi mất vượt qua tám thành lực lượng. Ngoại nhân không cách nào biết huyết hà châu bên trong lực lượng đối một vị huyết ma tầm quan trọng. Nếu là có một khỏa tinh huyết dung túc huyết hà châu, như vậy nắm giữ nó huyết ma, từ một loại nào đó trình độ lên liền có được bất tử chi thân. Đây cũng là huyết linh sở dĩ dám lớn lối như vậy nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn loại này bất tử chi thân, lại bị Diệp Chân cho phá. Phát hiện trong nháy mắt, huyết linh lập tức trận cước đại loạn. Huyết linh đến mà không trả lễ thì không hay. Hiện tại, nên ta thu thập ngươi. Lệ quát một tiếng, Diệp Chân thân hình thoát một cái. Đột ngột vừa hóa thành bốn nhân ảnh từ bốn phương tám hướng đồng thời xông về huyết linh. Mỗi người ảnh trong tay đều là lôi quang lấp lóe, linh quang hóa ảnh bí thuật. Đã huyết linh tại có chuẩn bị dưới, Diệp Chân kinh hồn thiên lôi oanh không được hắn. Cái kia Diệp Chân liền cho hắn đến một điểm quấy nhiễu. Huyết linh tu vi cùng chú mạch cảnh cường giả tương đương, thậm chí tương đương với chú mạch cảnh đỉnh phong cường giả. Lực lượng thần hồn cũng là vô cùng cường đại. Khi nhìn đến bốn cái tay hiện lôi quang bóng người vọt tới nháy mắt, đầu tiên là cả kinh, nhưng là theo hắn thần niệm cuồng quét mà qua. Bốn đạo tay hiện lôi quang bóng người cái nào là hư, cái nào là thực, liền nhưng tại trong lồng ngực, oanh, cơ hồ là đồng thời, một đạo lại một đạo kinh hồn thiên lôi từ Diệp Chân trong tay đánh tung mà ra. Kinh hồn thiên lôi chính là chứa đựng tại lôi khiếu bên trong lực lượng. Kích phát lúc chỉ cần thần niệm khẽ động liền có thể oanh ra. Cái kia kích phát tốc độ đơn giản có thể so với thần thông. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân hai tay liên hoàn bay lên, từng đạo lôi võng bay lên xen lẫn, phô thiên cái địa đánh phía huyết linh. Tư, mặc dù huyết linh phản ứng cực nhanh, lần nữa thân co lại lưu tinh, định tụ thành chừng hạt gạo huyết châu lấy tránh né lôi quang. Nhưng vừa mới thân hóa chảy tràn nháy mắt, một đạo lôi quang ngay tại đỉnh đầu của hắn nổ vang. Huyết linh ứng thanh hét thảm một tiếng, huyết quang nhanh rung động, huyết quang đại lượng băng tán, vừa mới tụ thành huyết sắc lưu tinh tại hối hả ảm đạm lấy. Mọi người đều biết, kinh hồn thiên lôi lôi điện thuộc tính tổn thương là cực kỳ kinh người. Loại này tổn thương, đối đầu huyết ma loại này âm tà sinh vật, càng là sẽ gấp bội gia tăng. Cho dù là huyết ma hộ pháp huyết linh tu vi cực kỳ cường đại, một cái kinh hồn thiên lôi cũng có thể để hắn toàn thân rung động 1/10 hơi thở thời gian. 1/10 thời gian, đối Diệp Chân mà nói, đã đủ rồi. Một đạo tiếp một đạo kinh hồn thiên lôi đánh tung đi qua. Huyết linh tại kinh hồn thiên lôi bên trong thê tiếng kêu thảm thiết, không ngừng kêu rên chửi mắng Diệp Chân lấy. Tiếng chửi rủa bên trong, huyết quang đang nhanh chóng yếu bớt lấy. Cho dù là đem huyết hà châu bên trong còn sống tinh huyết toàn bộ hút vào thể nội cũng là không thành. Ầm ầm ầm ầm ầm, hơn 30 đạo kinh hồn thiên lôi về sau, huyết linh tiếng kêu thảm thiết đột nhiên tiêu tán. Cái kia một đoàn làm quang hoa ở trong ánh chớp chôn vùi tiêu tán. Giây lát ở giữa, lôi quang dần dần tán đi về sau, một hạt lớn chừng bằng móng tay trong suốt sáng long lanh như hồng bảo thạch hạt châu, lẳng lặng lơ lửng tại trong hư không. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.